Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, chương 1771, không gian đứt gãy kéo. Diệp Sát tiếng giống, rất nhanh hấp dẫn đến rồi không ít người. Dù sao, cuồng lôi thập phương động tĩnh xác thực không nhỏ. Tại tòa thành thị này mỗi một vị trí đều có thể thấy rõ ràng. Rất nhanh. Hắc ám bên trong có một đạo to lớn đao ánh sáng bỗng nhiên xuất hiện. Đến dưới mà lên, cướp phá đêm dài, hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Ầm ầm, đao ánh sáng cho rơi xuống cột sấm chạm vào nhau, phát ra nổ thật to âm thanh. Tiếp lấy cột sấm bị cắt mở, tàn phá đao ánh sáng hướng về Diệp Sát mà đến. Chết, Diệp Sát hướng về đao ánh sáng đấm ra một quyền. Nắm đấm đụng lên đao ánh sáng thời điểm, liền đem đao ánh sáng cho oanh vỡ nát, giấu đầu lộ đuôi, Diệp Sát quát nói, lăn ra đến, Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, bàn tay hư nhấn rồi một chút, lập tức một đạo dòng điện từ trên trời giáng xuống, đem một tòa cửa tiệm cho chém thành rồi hai nửa, một tên cầm đao nam nhân đột nhiên từ phá toái kiến trúc nội chui ra. Hướng về không trung nhảy lên, nâng đao hướng về bầu trời bên trong chém rồi ra đến. Cửu Nguyệt Tuyết bay, đao kia ánh sáng có đủ mấy chục mét, sau đó tại không trung giống như pháo hoa nổ tung, vô số pha tô đế đao ánh sáng từng mảnh, như là bạc gió tuyết, hướng lấy Diệp Sát che phủ tới đây. Diệp Sát khinh thường khẽ quát một tiếng. Tiếp lấy đem vũ khí đổi thành rồi song tử răng cưa kiếm. Hướng lấy trước người dựng lên. Storm Eye, bốn phía luồng không khí tại song tử răng cưa kiếm hạch tâm nguồn năng lượng dẫn dắt dưới. Không ngừng xoay tròn, còn quấn Diệp Sát bốn phía. Không ngừng lượn vòng lấy, tạo thành rồi vòng gió bão. Tiếp theo một cái chớp mắt. Những cái kia bay múa đao ánh sáng cùng vòng gió bão đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền bị xoắn vỡ nát. Tên kia nam nhân tại đáy dưới quát nói. Các ngươi còn phải xem hí sao? Từng bước trên. Ai cũng không giết được hắn. Kia đường phố trên xuất hiện rồi mấy đạo bóng người. Hiển nhiên là vừa lúc liền tại phụ cận người. Bị cuồng lôi thập phương cùng Diệp Sát tiếng giống hấp dẫn tới đây rồi. Diệp Sát sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó tai bên bỗng nhiên vang lên thanh âm thần bí. Cảm nhận được người sử dụng khao khát lực lượng tín niệm. Nửa người nửa thần đặc tính phát động, nửa người nửa thần LV2, chỉ cần ngươi muốn. Ngươi chính là thần, nửa người nửa thần đặc tính ngẫu nhiên thu được năng lực. Không gian đứt gãy kéo, không gian đứt gãy kéo, lâm thời. Không gian năng lực, huyễn tưởng cụ hiện năng lực, siêu tự nhiên năng lực, bán thần năng lực, pháp tắc năng lực, xé rách chỉ định khu vực không gian. Bởi vì không gian đứt gãy kéo bên trong hết thảy đồ vật đều sẽ bị phá hủy. Cũng hình thành lực hút, đem bán kính 7.5 mét phạm vi bên trong mục tiêu dẫn dắt cũng cấp cho trọng kích. Diệp Sát trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lúc này phát động nửa người nửa thần, Diệp Sát không có chút nào kinh ngạc, Diệp Sát biết rõ chính mình tiếp theo chính mình muốn đối mặt cái gì. Hắn nghĩ muốn đem tất cả truy sát mình người đều mang rời khỏi cảng thành. Diệp Sát đem đối mặt vô số địch nhân, thời khắc thế này, Diệp Sát đương nhiên vô cùng, từ đáy lòng, không tiếc hết thảy khao khát lực lượng. Nửa người nửa thần đương nhiên hẳn là sẽ phát động, để Diệp Sát kinh ngạc chính là chỗ phát động năng lực. Chỉ từ năng lực tính chất trên, cũng có thể thấy được không gian đứt gãy kéo cường đại. Đương nhiên, không có thực tế dùng qua, cũng không thể tùy tiện làm ra phán đoán. Nhưng là, đây là La Mơ năng lực, đây là Noe sứ đồ năng lực. Diệp Sát tại Xâm Hải thời điểm. Thấy tận mắt La Mơ dùng qua, thậm chí, La Mơ dùng này chiêu đả thương nặng người dẫn đường cùng Mafarian. Diệp Sát xác thực không có nghĩ tới, nửa người nửa thần lại còn bao hàm Noe sứ đồ năng lực. Này đối Diệp Sát mà nói, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Diệp Sát biểu lộ lập tức trở nên dữ tợn, hướng lấy phía dưới gầm nhẹ nói, đi chết đi, không gian đứt gãy kéo. Diệp Sát hướng về phía trước mãnh liệt phất tay, tên kia cầm đao nam nhân đang muốn tiếp tục phát động công kích. Trong tay đại đao quét ngang, thân đao nổi lên hiện ra một mảnh dị sắc, như thủy ngân, bao vây lấy thân đao, lập tức hướng lấy Diệp Sát chém ra một đao. Nhưng là, chỉ trong nháy mắt, tên kia nam nhân trước người, không gian phảng phất xé rách đồng dạng, xuất hiện rồi một đạo ước chừng một thước rưỡi trận màu đen vết nứt. Từ vết nứt trông được đi, vết nứt bên trong tràn ngập đen kịt cùng hỗn độn, một mảnh hư vô. Sau đó, tại nam nhân trợn mắt hốc mồm biểu lộ phía dưới, kia vung ra đao ánh sáng cùng màu đen vết nứt đụng vào nhau. Trong nháy mắt liền bị màu đen vết nứt cho cắt nát. Ầm ầm, bốn phía kiến trúc không ngừng vỡ vụn, không ngừng đổ sụp xuống tới. Chỉ bất quá, những cái kia đá vụn còn chưa xuống mà liền bị màu đen vết nứt cho hút tới, làm vỡ vụn gạch ngói vụn cùng màu đen vết nứt đụng nhau trong nháy mắt. Những cái kia gạch ngói vụn trong chớp mắt liền bị ép thành rồi bột phấn, bị màu đen vết nứt cho hút vào đi vào, cùng kia phiến hư vô dung hợp lại cùng nhau, triệt để biến thành cho bụi. Không, tên kia cảm giác được rồi to lớn sức hút chính tại không ngừng dẫn dắt chính mình thân thể. Sau đó không khỏi kêu thảm lên rồi, lại không cách nào ngăn cản chính mình thân thể không ngừng hướng về phía trước xê dịch. Phốp, máu tươi vẩy ra, làm nam nhân thân thể không thể ức chế cùng không gian đứt gãy kéo đụng vào nhau trong nháy mắt. Thân trên máu thịt trong nháy mắt bị xé nứt, máu tươi lẫn lấy khối thịt hướng về bốn phía tản ra. Nam nhân trong chớp mắt liền thành rồi một bộ treo dây lưng thịt xương trắng. Lại không phải kết thúc, đương nhiên xương trắng bị hút vào không gian đứt gãy kéo thời điểm, kia xương trắng cũng trong nháy mắt liền bị xoắn vỡ nát, biến thành một đống xương phấn, tại màu đen vết nứt bên trong tung bay. Lúc đầu nghĩ hướng lấy Diệp Sát ra tay đám người, tại lúc này đều là nhao nhao ngốc trệ tại nguyên nơi. Một kích này không gian đứt gãy kéo uy hiếp thực sự quá to lớn. Vẻn vẹn một đòn, Diệp Sát liền chém giết một người. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt là tên kia nam nhân dù sao cũng là tên nhân viên phục vụ, tôn vương cấp cao thủ, tại không gian đứt gãy kéo trước lại là không có phản kháng chút nào lực, mà lại tử trạng cực thảm. Cái gì gọi là hài cốt không còn? Cái này kêu là hài cốt không còn. Diệp Sát cúi đầu quan sát phía dưới, trên cao nhìn xuống Hủ Thực, bỗng nhiên câu lên khóe miệng nói, các ngươi không ra tay sao? Nếu như các ngươi không xuất thủ, kia ta lượt ra tay rồi. Không gian đứt gãy kéo, Diệp Sát lần nữa hướng về phía dưới đưa tay hư đè ép một chút. Màu đen vết nứt xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá, này một lần lại không phải một đạo, mà là liên tục mấy đạo màu đen vết nứt một chữ trải rộng ra. Chạy, cũng không biết rõ là ai dẫn đầu hô rồi một tiếng. Lập tức thừa xuống mấy người đồng thời động rồi bắt đầu hướng lấy phương hướng khác nhau nhanh chóng chạy trốn. Chỉ bất quá, chạy đi được sao? Một tên nam nhân tại chạy nhanh trong nháy mắt, phía trước bỗng nhiên xuất hiện rồi một đạo màu đen vết nứt. Khuôn mặt nam nhân trên lộ ra sợ hãi chi sắc, nghĩ muốn dừng lại bước chân lại là đã không còn kịp rồi. Trực tiếp liền hướng lấy màu đen vết nứt đụng tới, như là bị ném tiến vào cối xay thịt bên trong đồng dạng. Nam nhân thân thể nhanh chóng bị xoắn nát, chỉ bất quá, liền thịt băm đều không có lưu lại mảy may. Khác một bên, thừa xuống mấy người cũng đang khổ cực giãy giụa lấy. Không gian đứt gãy kéo sức hút vô cùng khủng bố, như là một đầu cự thú, mở ra chính mình miệng to như chậu máu, điên cuồng đem hết thảy cho nuốt chửng rơi. Xương máu tại không trung không ngừng nổ tung, hướng về bốn phía phiêu đãng, chậm rãi trải rộng ra, nồng đậm máu tanh vị. Tại lúc này lộ vẻ phá lệ gay mũi, Diệp Sát nhìn lấy phía dưới đường phố, sau đó hướng lấy bốn phía quát nói. Còn có ai? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.